Tuyệt thế dược thần, chương 1120, ngươi dám đùa nghịch ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu dần dần theo khiếp sợ trong trạng thái hồi phục xong, lại khôi phục đến đó cái thánh thành vương giả bộ dáng Cơ Thanh Vân. Ngươi không nên ở chỗ này cổ mê hoặc lòng ngươi rồi. Tuy nói ngươi cùng Cơ Thương Lan có cửu oán, nhưng là như thế chửi bới hắn, nhưng lại không nên. Ngươi luôn miệng nói hắn là ma tộc, không biết có gì bằng chứng. Nhưng là, ngươi giết thánh thành linh khuyển trưởng lão, nhưng lại thiết sự thật. Ta thánh thành lĩnh tụ thần vực, há lại cho ngươi như thế làm càn. Vân Tiêu hai mắt nhắm lại, thanh sắc điều lệ, chất vấn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu rõ ràng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá ở đây đều là thánh thành cao tầng, chỉ là hư huyền cường giả tựu có mấy cái. Hắn tựu là mở to mắt nói lời bịa đặt, Diệp Viễn cũng cầm hắn không có cách nào. Diệp Viễn đương nhiên biết rõ Vân Tiêu ý định, hắn là không muốn ma tộc sự tình tiết ra ngoài, cũng không muốn tham dự bất luận cái gì cùng ma tộc chuyện có liên quan đến. Cho nên, mặc dù hắn biết rõ Triệu Linh Đông là người của ma tộc, cũng căn bản sẽ không thừa nhận. Chỉ cần đem sự tình khống chế tại Thiên Thánh Tháp ở trong, hết thảy dễ nói. Nhìn xem Vân Tiêu, Diệp Viễn cười lạnh nói, lĩnh tụ thần vực, tự ngươi cũng xứng, các ngươi Vũ Hồn Tông vô sỉ gần trăm vạn năm. Cũng thật sự là thần vực một đóa hiếm thấy rồi. Tại nhìn thấy Thiên Ly trước khi, Diệp Viễn đối với Thánh Thành còn có như vậy một tia may mắn. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn là nửa điểm hào cảm cũng thiếu nợ phụng. Cái này tông môn, quả thực tựu là nhân tộc sỉ nhục. Mà sỉ nhục này, rõ ràng kéo dài gần trăm thời gian vạn năm. Bất quá, Vân Tiêu nghe được Vũ Hồn Tông đích danh xưng, trên mặt biểu lộ nhưng lại đặc sắc cực kỳ. Người khác nghe cũng không có gì cảm giác, thế nhưng mà tại Vân Tiêu nghe tới, nhưng lại mặt khác một phen quang cảnh rồi. Vũ Hồn Tông danh tiếng, đã không biết bao lâu không có người đề cập tới rồi. Hiện tại Thánh Vực, đúng là lúc trước Vũ Hồn Tông dần dần diễn biến mà đến. Có thể nói, hiện tại Thánh Vực, là cả thần vực truyền thừa bảo tồn nhất nguyên vẹn tông môn một trong rồi. Tuy nhiên chính giữa cũng trải qua mấy lần kiếp nạn, nhưng là trăm vạn năm xuống. Bọn hắn một mực đều kiên quyết đã tới. Mà chính là do ở lúc trước Vũ Hồn Tông đã tên xấu chiêu lấy, cho nên hậu nhân mới vứt bỏ cái danh xưng này. Bất quá, cái danh xưng này nhưng lại tại thánh vực cao tầng truyền lưu xuống dưới. Vân Tiêu, tự nhiên là biết đến, chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn đến tột cùng là làm sao biết. Vũ Hồn Tông, cái tên này, chẳng lẽ, Vân Tiêu nghĩ tới mỗi loại khả năng, không khỏi toàn thân một cái giật mình. Gia Cát Thanh Huyền cũng không có làm được sự tình, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn làm được. Vân Tiêu gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, trong mắt hàn mang lộ ra, lạnh lùng nói. Cơ tiểu tử, người tại Huyết Vũ Hoang Nguyên bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt vui vẻ mà nhìn xem Vân Tiêu, nói. Người không phải đã đoán được sao? Chung quanh hào khí, bắt đầu trở nên quỷ dị, những người này cũng biết. Huyết Vũ Hoang Nguyên trong có lẽ đã ẩn tàng thành thần bí mật. Diệp Viễn y tứ lại hiểu không đã qua. Hắn, hạ đã đến tầng thứ 7. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, trở nên rực nóng lên. Cơ tiểu tử, đem ngươi lấy được bí mật nói ra, sự tình hôm nay, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Tiêu trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười nói. Nói ra ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng là Vân Tiêu lão nhân, ngươi sẽ không cho rằng, thành thần bí mật, chỉ trị giá một cái Triệu Linh Đông a. Vân Tiêu nghe xong có hy vọng, thần sắc không khỏi ngưng tụ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Có thể làm cho lòng hắn động, cũng chỉ có thành thần bí mật rồi. Thánh thành tuy nhiên truyền thừa thập phần nguyên vẹn, nhưng là 10 vạn năm trước trận kia biến cố, bọn hắn đồng dạng không có tránh thoát đi. Trong vòng một đêm, chỗ có quan hệ với thần đạo thứ đồ vật, đều biến mất vô tung. Cho nên, thánh thành tam cự đầu cùng mặt khác hư huyền cường giả đồng dạng, đối với thần đạo tràn đầy khát vọng. Nếu không có như thế, Gia Cát Thanh Huyền lại làm sao có thể mạo hiểm tiến vào Huyết Vũ Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Vân Tiêu trầm giọng nói, Diệp Viễn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta muốn các ngươi thánh thành đứng ra, đối kháng ma tộc. Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống. Nói, chỉ cần ngươi nói ra được thứ đồ vật đáng giá, đối kháng ma tộc lại có làm sao? Diệp Viễn gật gật đầu, nói, như vậy đi, ngươi trước xuất ra điểm thành ý đến, trước phái người đã diệt Dược Vương Điện, ta thì sẽ đem biết đến bí mật nói ra. Vân Tiêu nghe vậy không khỏi biến sắc, trầm giọng nói. Hắc, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi tiến vào Huyết Vũ Hoang Nguyên có nửa năm, chỉ sợ còn không biết, cái này đoạn trong lúc Thiên Kiếm Tông cử toàn bộ tông chi lực đánh Dược Vương Điện, kết quả tổn thất thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Kiếm Phi Dương trọng thương sắp chết, suýt nữa chết, hôm nay cái này bát đại siêu cấp thánh địa, đã là đi thứ nhất rồi. Ngươi cũng biết, Kiếm Phi Dương một thân kiếm đạo tu vi, không hề bổn tọa phía dưới. Hắn đều chiếm không được tốt, bổn tọa đi cũng là không làm nên chuyện gì. Thực muốn động thủ, cũng phải chờ Thanh Huyền trở lại nói sau. Diệp Viễn sắc mặt ngưng tụ, lông mày không khỏi chặt chẽ. Hắn lúc trước khích lệ Kiếm Thập Tam không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông hay vẫn là khư khư cố chấp, kết quả rơi vào kết quả như vậy. Nghe vậy, Diệp Viễn nhún vai, nói, đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt đàm được rồi. Vân Tiêu nghe xong, vội vàng nói, như vậy tốt rồi, bổn tỏa trước phát ra thiên thánh lệnh, hiệu triệu cả cái thần vực, liên hợp đối phó Dược Vương Điện, ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn sắc mặt hơi nguội, nói, cái này còn không sai biệt lắm, Cơ Thanh Vân, thành ý của chúng ta đã lấy ra rồi, không biết thành ý của ngươi ở nơi nào. Ít nhất, ngươi cũng phải nhường bổn tọa nhìn xem, thánh thành đến cùng có đáng giá hay không được làm như vậy a, Vân Tiêu nói. Hắn dùng chính là kế hoãn binh, ý định theo Diệp Viễn trong miệng moi ra một ít thành thần bí mật đến. Về phần đối kháng Dược Vương Điện, xong rồi a, thánh thành, tuyệt đối sẽ không lẫn vào đến ma tộc sự tình chính giữa đi. Diệp Viễn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, nói. Ngươi thật sự muốn biết, Vân Tiêu lập tức nói. Đương nhiên, Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nói. Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, thành thần bí mật nhưng thật ra là. Diệp Viễn cố ý kéo lấy làn điệu, bán đi một cái nút. Kể cả Vân Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn theo Diệp Viễn trong miệng nghe thế kinh thiên bí mật. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dung nhập thiên địa, tái xuất hiện lúc, Diệp Viễn đã là đi tới Quách Hủ bên người cách đó không xa. Diệp Viễn cùng Quách Hủ tầm đó vốn là không xa, cái này dung nhập thiên địa, cơ hồ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Quách Hủ đang tập trung tinh thần, lắng nghe Diệp Viễn muốn cái dạng gì bí mật, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy biến cố. Quách Hủ ra đầu trong nháy mắt này nổ tung rồi, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm xông lên trong lòng. Muốn chết, Quách Hủ phản ứng cũng không chậm, hắn tại trước tiên tự tạo ra chính mình thần vương lĩnh vực. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, một đạo đáng sợ kiếm khí, đơn giản địa đã phá vỡ hắn thần vương lĩnh vực. Hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Chu Tà thần kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Đây hết thảy, cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Chờ Vân Tiêu kịp phản ứng, hắn kinh sợ không thôi, dùng sát nhân giống như ánh mắt nhìn hướng Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cơ tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta, cách chương.